Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1539, Ngũ Tiên Ẩn Yêu. Diệp Chân thủ lôi ngày thứ 8, xung kích 8 lôi đài chủ cái này cửa ải. Dù cho ngũ tiên lôi ngoại mấy vạn các võ giả cực kỳ chờ mong, nhưng mở lôi một canh giờ, vẫn không có bất luận cái nào võ giả dám lên đài chọn lôi. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, địch khoát hải cái này 8 lôi đài chủ nắm không muốn quá ung dung. Nhưng sự thực chính là như vậy. Diệp Chân ngày hôm qua cùng tên kia thực lực cực kỳ khủng bố thanh niên Nguyên Hồng Ưng một trận chiến, thực sự là quá chấn động người nhãn cầu. Nguyên Hồng Ưng ở bề ngoài đã bộc lộ ra hai cái hậu thiên linh bảo. Khác biệt chính là giới vương cảnh cường giả cũng phải ước ao cường đại thần thông. Trên căn bản, huyền cung cảnh trung kỳ võ giả, chỉ cần cầm trong tay hai cái hậu thiên linh bảo, chính là kẻ ngu si, cũng có thể ung dung đối phó giới vương cảnh sơ kỳ cường giả. Đặc biệt là đối mặt Nguyên Hồng Ưng cái kia một công một thủ hai cái hậu thiên linh bảo tổ hợp thời gian, chỉ sợ cũng là giới vương cảnh trung kỳ cường giả, cũng sẽ đau đầu cực kỳ, chớ nói chi là còn có khác biệt vô cùng mạnh mẽ thần thông. Trong đó như thế vẫn là không gian thần thông. Tất cả mọi người đều cho rằng địch khoát hải phải thua. Thế nhưng, địch khoát hải nhưng thắng. Vẫn là quang minh chính đại trọng thương Nguyên Hồng Ưng. Không chỉ có như vậy, còn để Nguyên Hồng Ưng cái này hậu thiên linh bảo cấp bậc long hồn chiến khải gặp phải trọng thương. Vậy cũng là hậu thiên linh bảo a. Phần này thực lực đã không cách nào dùng kinh người để hình dung. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chỉ cần không phải kẻ ngu si, chỉ cần không phải suy nghĩ có vấn đề, đều sẽ không lên đài đi khiêu chiến địch khoát hải. Cõi đời này có thể tu luyện tới huyền cung cảnh võ giả, lại có mấy cái là kẻ ngu si. Vì lẽ đó, dù cho ngũ tiên lôi ngoại võ giả người ta tấp nập, nhưng không có một cái báo danh chọn lôi. Tình cờ có nhân bị nhân thổi nhiệt huyết cấp trên, tự mình cảm giác hài lòng, muốn lên đài thử một lần tự cái thân thủ. Nhưng nghĩ đến Nguyên Hồng Ưng đều thất bại, hoặc là đồng bạn đến một câu, người suy nghĩ một chút, ngày hôm qua nắm giữ hai cái hậu thiên linh bảo Nguyên Hồng Ưng, một bầu máu nóng lập tức sẽ tỉnh táo lại, lên đài ý nghĩ liền biến mất không còn một mống. Bất quá, những câu nói này lại làm cho mang theo thương thế đến đây quan chiến Nguyên Hồng Ưng gương mặt trở nên so với đáy nồi còn hắc. Trong một đêm, hắn bị trở thành vai phụ không nói, còn bị trở thành vai phụ bên trong vai hề. Cái kia khí a, muốn nổ ngực nứt phổi. Nguyên Hồng Ưng sự phẫn nộ không nhân để ý tới, nhưng này ngũ tiên lôi trên liền xuất hiện một màn kỳ cảnh. Ngũ tiên lôi ngoại các võ giả mỗi cái chờ mong cực kỳ nhìn bốn phương tám hướng, chờ mong có nhân lên đài, thậm chí có kẻ tò mò ở nơi đó gây xích mích. Nhưng ngũ tiên lôi trên đài chủ địch khoát hải đầu gối mà ngồi, quanh thân linh lực lượn lờ, dĩ nhiên ở muôn người chú ý bên dưới tu luyện lên, thản nhiên cực kỳ. Diệp Chân này biết cũng không phải tu luyện, chủ yếu là ở nghĩ lại tối hôm qua trận chiến đó ác chiến, tìm ra ứng đối sai lầm, sau đó gặp mặt đến đồng dạng hiểm cảnh, ứng phó lên sẽ càng thêm thong dong. Đây là Diệp Chân một cái thói quen, mỗi một lần đại chiến qua đi đều sẽ tổng kết được mất. Cái này cũng là Diệp Chân mỗi một chiến luôn có thể đem thực lực của tự thân phát huy đến mức tận cùng nguyên nhân. Vô số lần tổng kết cải tiến này định, liền có Diệp Chân tự cái tác chiến tư tưởng. Kỳ thực Diệp Chân này sẽ muốn làm nhất là lợi dụng Bích Lân Long Vương cái này tu luyện mấy chục ngàn năm long tộc chân long tinh huyết đến tu luyện Hắc Long bá thể. Diệp Chân rất chờ mong, cũng rất muốn biết Bích Lân Long Vương chân long tinh huyết dùng để tu luyện hiệu quả mạnh như thế nào. ngũ tiên lôi hạ mọi thuyết phân vân thời khắc, ngũ tiên đường trong đại điện dưới lòng đất, năm vị đường tôn lần thứ hai tập hợp, thảo luận một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Lão phu nhận vì là không thể liền như vậy bỏ mặc cái này địch khoát hải thành tựu 10 lôi đài chủ tên. Tự mình ngũ tiên lôi lập lôi 10 vạn năm cho rằng, từ không 10 lôi đài chủ, liền 9 lôi đài chủ cũng không, như là mặc người lấy đi 10 lôi đài chủ tên, sẽ làm ngũ tiên lôi sức hấp dẫn mức độ lớn giảm xuống. Bốn đường tôn luật khâu nghiêm nghị mở miệng, không sai, 10 lôi đài chủ tên tuyệt đối không thể nhẹ cùng ngũ tiên lôi lúc trước, nhưng là chúng ta ngũ tiên đường lập nghiệp chi cơ đoạn không, nhưng là này không lạc. Nhị đường tôn Phục Tiêu cũng nói xong, nhị đường tôn Phục Tiêu liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đại đường tôn Tố Trì Lẫm, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Theo ngũ tiên đường quy củ, mấy năm qua trực ban chủ chính là đại đường tôn Tố Trì Lẫm. Vì lẽ đó chuyện này làm từ đại đường tôn Tố Trì Lẫm làm ra quyết định. Một thân mộc mạc hắc y đại đường tôn Tố Trì Lẫm ánh mắt chậm rãi bốn vị đường tôn trên mặt đảo qua. Hai sư đệ cùng bốn sư đệ ý nghĩ ta cũng là rõ ràng. Ngũ tiên lôi 10 lôi đài chủ tên, 10 vạn năm qua không nhân có thể lấy đi. Này kỳ thực hay là chúng ta ngũ tiên đường trong bóng tối can thiệp thành quả. Bất quá, chúng ta ngũ tiên đường lấy danh dự lập tên, trong bóng tối can thiệp xưa nay đều theo ngũ tiên lôi quy củ làm việc. Nếu hai sư đệ cùng bốn sư đệ như vậy tán thành, như vậy, chúng ta chỉ có thể biện pháp cũ, tuyển môn hạ đệ tử tinh anh ra trận. Đáng tiếc chính là lão phu mấy ngày trước liền cân nhắc qua chuyện này, nhìn chung môn hạ thích hợp lên đài chọn lôi đệ tử. Thực sự là xấu hổ a, dĩ nhiên tất cả đều thực lực lơ là, không chỉ có không có vượt qua cái kia địch khoát hải đem nắm, liền ngay cả bảo mệnh đều có khó khăn. Bất quá, này cùng chúng ta thiên vận đường sức chiến đấu thường thường có quan hệ. Nhưng là hai sư đệ Minh Sơn đường cùng bốn sư đệ Hỗn Nguyên đường, nhưng là chúng ta ngũ tiên đường sức chiến đấu cường hãn nhất đường khẩu. Lão phu môn hạ thực lực thực sự là xấu hổ, chỉ có thể xin mời hai sư đệ cùng bốn sư đệ phái ra đắc lực đệ tử tinh anh bắt cái kia địch khoát hải, để cho dừng lại 10 lôi đài chủ. Đại đường tôn Tố Trì Lẫm cười híp mắt nói, cái này nhuyễn cái đinh, để nhị đường tôn Phục Tiêu cùng bốn đường tôn Luật Khâu âm thầm chửi má nó. Đệ tử của bọn họ nếu như thật có thể bắt địch khoát hài, bọn họ còn cần phải ở đây léo nha léo nhéo. Lão phu quan sát qua, cái kia địch khoát hài sức chiến đấu phi thường, đệ tử bình thường khó có thể chiến thắng. Lúc này lấy xa luân chiến pháp, thương nguyên khí tổn linh lực, lại một lần thất bại. Lão phu kiến nghị chúng ta mỗi gia các gia 5 tên đệ tử lên đài. Hừ, lão phu đệ tử mỗi một cái đều tiêu tốn vô số tâm huyết, không phải là nắm đi tìm cái chết, muốn đưa chết để cho các ngươi đi. Chúng ta U Thần đường là không biết ra một người. Không chờ nhị đường tôn Phục Tiêu nói xong, năm đường tôn Ngu Vô Mệnh nói lạnh lùng vang một câu, lão ngũ, ngươi. Nhị đường tôn Phục Tiêu trực tiếp ngữ kết của hắn đệ tử cũng là không nỡ cử đi chịu chết. Nguyên bản hắn ngày hôm nay là muốn mượn chuyện này thoáng chèn ép hạ lão đại Tố Trì Lẫm uy vọng, kinh hắn trực ban trong lúc ký cái trước hành sự bất lực tên. Không nghĩ tới lại bị ngũ đệ cái kia lăng đầu thanh một câu nói cho trộn lẫn rơi mất. Đại đường tôn Tố Trì Lẫm nhưng là cười híp mắt nhìn nhị đường tôn Phục Tiêu, một phục ta cũng không thể ra sức dáng dấp. Cuối cùng nhị đường tôn Phục Tiêu chỉ có thể lạnh rên một tiếng, rời tiệc mà đi. Sau đó bốn đường tôn Luật Khâu, năm đường tôn Ngu Vô Ảnh lần lượt rời đi, chỉ để lại tam đường tôn Liệt Ngữ cùng đại đường Tôn Tố chỉ lẫm lẳng lặng ngồi trong lòng đất trong đại điện. Một lúc lâu, đại đường Tôn Tố chỉ lẫm mới than nhẹ một tiếng. Lão nhị hiện tại là càng ngày càng yêu thích nhảy nhót. Cái kia Địch Khoát Hải, nhưng là thái thượng điểm tên người này mấy vạn năm đến. Hắn nhảy nhót còn thiếu sao? Tam đường Tôn Liệt ngự than thở. Chỉ là, đại sư huynh, ta không nghĩ ra, cái này Địch Khoát Hải một cái thông thần cảnh võ giả. Liền như vậy trọng yếu, nhà ngươi thái thượng, đến cùng rơi xuống cỡ nào chỉ dụ. Đại đường Tôn Tố chỉ lẫm biểu hiện vi diệu liếc mắt một cái tam đường Tôn Liệt ngự. Tam đệ, chúng ta thiên vận một mạch, này thái thượng dụ lệnh, hướng về đến không được tiết lộ. Kỳ thực, ta cũng muốn biết, nhà ngươi thái thượng, có quan hệ này Địch Khoát Hải việc, rơi xuống cỡ nào chỉ dụ. Đơn giản a, tận lực tranh thủ thu vào bổn đường, tận lực. Nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Không bao lâu, ngũ tiên đường trong đại điện hai bóng người không tên tiêu tan. Chỉ là đại đường Tôn Tố kinh lẫm tiêu tan bóng người bên trong, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo vài tia thương tiếc. Một bên khác, Diệp Chân Tám lôi đài chủ cũng đúng hẹn bỏ vào trong túi. Cuối cùng một ngày, đều không một người dám lên đài khiêu chiến. Thủ lôi kết thúc, Diệp Chân trở về ngũ phúc cư chi sau, ngay lập tức liền bày xuống tầng tầng bảo vệ kết giới. Sau đó liền lấy ra tối hôm qua vừa tới tay Bích Lân Long Vương Chân Long tinh huyết. Cùng thời khắc đó, ở hôm nay chọn lôi kết thúc ngay lập tức, Sơn Thần Dịch Tuân liền ngay lập tức chạy tới sư tôn của hắn, đại đường Tôn Tố chỉ lẫm tiềm tu nơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.